Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 488, Thần binh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái tên sử thi dị thứ nguyên sinh vật này lại có thể liên tục ngăn trở vài chiêu của lục dực thủ hộ cự long, lực phòng ngự thật mạnh. Quang văn trên người hắn là cái gì? Kỹ năng, mệnh cách hay là mệnh hồn? Chu Văn hứng thú tiếp tục tìm kiếm thần văn trọng giáp chiến sĩ bên trong đoán tạo thần điện. May mắn loại sử thi dị thứ nguyên sinh vật thần văn trọng giáp chiến sĩ không hiếm lắm, có điều chỉ xuất hiện tại một số khu vực phụ cận, đằng sau tòa quảng trường có không ít thần văn trọng giáp chiến sĩ, trên vách tường khảm nạm một kiến trúc cổ quái. Kiến trúc này hoàn toàn được chế tạo từ kim loại, thoạt nhìn như nửa thân thuyền kim loại được khảm nạm trên vách núi, phía trên cố kiến trúc còn có một pho tượng thần đang cầm công cụ rèn đúc trong tay, hẳn đây chính là đoán tạo chi thần. Những thần văn trọng giáp chiến sĩ đều là hộ vệ phụ cận ngôi thần điện này. Chu Văn không thấy đường khác, biết cung điện kim loại cổ quái kia chính là phần cuối của đoán tạo thần điện, nên hắn không đi vào vội mà đi bên ngoài tìm kiếm thần văn trọng giáp chiến sĩ. Tổng cộng thần văn trọng giáp chiến sĩ phụ cận hơn 100 con, muốn thu được trứng phối sủng không đơn giản, Chu Văn đã chuẩn bị tâm lý cày mấy lần, nhưng dưới sự hỗ trợ của khí vận kim ngư và tiểu lão hổ, lại khiến hắn thu được trứng phối sủng thần văn trọng giáp chiến sĩ. Chu Văn vội vàng kiểm tra thuộc tính của thần văn trọng giáp chiến sĩ, sau khi xem xong không khỏi vui mừng quá đỗi. Thần văn trọng giáp chiến sĩ cấp độ sử thi, mệnh cách trọng trang chiến sĩ, mệnh hồn, thần phù hộ chiến văn, lực lượng 36, tốc độ 29, thể phách 37, nguyên khí 34, kỹ năng thiên phú chiến tranh chi quyền, đấu đá lung tung, cuồng bạo chi tâm. Phối hợp trạng thái trọng trang áo giáp. Thoạt nhìn những hoa văn dung nham kia, hẳn là mệnh hồn thần phù hộ chiến văn của hắn, mà hắn lại có kỹ năng đấu đá lung tung, không biết tên này có thể dung hợp với tam nhãn kim cương lực sĩ không, nếu có thể dung hợp thành công, thu được mệnh cách kim cương thể, mệnh hồn thần phù hộ chiến văn, thời điểm biến thành áo giáp, không biết lực phòng ngự mạnh như thế nào. Hiện tại Chu Văn không có tam nhãn kim cương lực sĩ, có điều bình thường kim cương lực sĩ cũng có mệnh cách kim cương thân, nên không nhất định cứ phải là tam nhãn kim cương lực sĩ. Đem trứng thần văn trọng giáp chiến sĩ và trứng kim cương lực sĩ đặt chung một chỗ, phát hiện độ phù hợp của chúng khoảng 76. Ngay sau đó không lưỡng lự trực tiếp lựa chọn dung hợp, kết quả bịch một tiếng, trứng thần văn trọng giáp chiến sĩ và kim cương lực sĩ biến thành cho dung hợp thất bại. Chu Văn lập tức khẽ giật mình, có chút không dám tin tưởng, độ phù hợp 76, lại dung hợp thất bại, mà hắn lại mang theo hai phối sủng tăng may mắn bên người. Xem ra nữ thần may mắn không phải lúc nào cũng mỉm cười. Chu Văn lẩm bẩm, còn may thần văn trọng giáp chiến sĩ và kim cương lực sĩ không hiếm thấy, một truyền kỳ một sử thi dị thứ nguyên sinh vật tương đối dễ cày, có điều nơi này thần văn trọng giáp chiến sĩ đều bị Chu Văn giết sạch, phải nhỏ máu trùng sinh, mới có thể quét phó bản mới. Chu Văn không lập tức quét mới, mà hướng về đoán tạo chi điện, hắn muốn kiểm tra xem bên trong có thứ gì. Đại môn đại điện rất nặng, Chu Văn thao túng nhân vật tí hon dùng hết sức lực mới đẩy ra một khe hở trên cửa đại điện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đại điện lập tức có một cỗ khí tức nóng bỏng cuốn ra, cơ hồ khiến nhân vật tí hon không chịu nổi, cảm giác sắp bị nướng chín. Vội vàng hoán đổi mệnh hồn nghịch sinh cổ hoàng, lúc này mới đỡ hơn chút, sau đó đem cánh cổng mở ra, tầm mắt nhìn vào phía trong đại điện. Chỉ thấy bên trong có một cái hỏa lô khổng lồ, phía trên hỏa lô cắm một thanh tam xoa kích mỹ lệ tôn quý, phảng phất như thần vật đến từ thiên giới. Hoàng kim tam xoa kích sao? Chu Văn nghe nói một kiện thần khí như vậy, trong truyền thuyết Tây Khu, vũ khí của Hải Hoàng Poseidon là một thanh hoàng kim tam xoa kích có thể khống chế tất cả lực lượng của biển cả, phá hủy được cả thế giới. Hải Hoàng Poseidon dựa vào lực lượng hoàng kim tam xoa kích phát động đại hồng thủy hủy diệt thế giới, ý đồ tranh giành quyền trưởng khống lục địa với nữ thần trí tuệ. Lai lịch liên quan đến hoàng kim tam xoa kích có đủ loại truyền thuyết liên quan, bên trong có truyền thuyết nói rằng hoàng kim tam xoa kích được tạo bởi đoán tạo chi thần. Đương nhiên, Chu Văn không biết thanh hoàng kim tam xoa kích này có phải thanh tam xoa kích của Hải Hoàng Poseidon không, mà trong một số tôn giáo thanh tam xoa kích đại biểu binh khí ma quỷ ma vương, đại biểu cho tà ác. Nơi này là đoán tạo cung điện, hẳn không liên quan gì đến ma quỷ ma vương gì đó, Chu Văn trường hợp đầu có khả năng lớn nhất, mặc dù không biết đây có phải là tam xoa kích Hải Hoàng Poseidon không, nhưng đây chắc chắn là một thanh thần khí hàng thật giá thật. Thời điểm Chu Văn đang nghĩ ngợi, chỉ thấy hoàng kim tam xoa kích phát tán hoàng kim thần quang mãnh liệt, hỏa diễm trong hỏa lô điên cuồng bay lên, đem toàn bộ đại điện hóa thành biển lửa. Ngọn lửa kia hết sức khủng bố, dùng thể phách nhân vật tí hon, lại không ngăn cản nổi, mắt thấy nhân vật tí hon bị hỏa diễm thiêu chết. Tiểu lão hồ trực tiếp biến thành cho bụi, thảm không thể tả. Khí vận kim ngư và hỏa diễm dung lô nữ vương không hề e ngại hỏa diễm, lục dực thủ hộ cự long cũng tương tự không có chuyện gì. Chúng nó không sợ không có nghĩa Chu Văn lại không sợ tâm niệm vừa động, lục dực thủ hộ cự long biến thành lục dực xuất hiện trước người nhân vật tí hon, long dực đối kháng với hỏa diễm bốn phía, khiến Chu Văn cảm thấy đỡ hơn nhiều. Thủy xà tinh linh cũng bị hắn gọi ra, bắn ra thủy tiễn đối kháng hỏa diễm bốn phía, đáng tiếc lực lượng quá yếu, vừa gặp phải hỏa diễm đã lập tức bốc hơi, không thể dùng. Chu Văn đang muốn thử đi qua xem có thể rút được hoàng kim tam xoa kích ra không, đột nhiên thấy hỏa lô rung động, hoàng kim tam xoa kích lại tự động bay lên, sau đó chỉ hướng nhân vật tí hon. Oanh, kim quang trên hoàng kim tam xoa kích bắn mạnh, như mặt trời hòa tan toàn bộ đại điện, Chu Văn chỉ thấy màn hình chỉ một màu kim quang, không thể nhìn thấy cái gì khác, chờ thời điểm màn hình khôi phục, màn hình đã đen lại, hiển nhiên nhân vật tí hon đã tử nạn. Đây là cái quái gì? Chu Văn có chút phiền muộn, lại bị trực tiếp miểu sát, biết sớm như vậy, hắn đã không để lục dực thủ hộ cự long hóa thành lục dực, để lục dực thủ hộ cự long cản phía trước, hẳn không dễ bị miểu sát như vậy. Chu Văn đang muốn nhỏ máu trùng sinh, tiếp tục tiến vào trò chơi, lại nghe thấy có mấy người một mực đứng xa xa nghỉ ngơi, lại hướng về bọn hắn đi tới, không khỏi ngẩng đầu nhìn sang. Cách chương.